toàn chức nghệ thuật gia. Chương 497 ta không chấp nhận. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên điều này bộ lạc Động Tĩnh trực tiếp hoặc gián tiếp giải đáp hai cái nghi vấn. Thứ một cái nghi vấn tại sao Sherlock Holmes sẽ ở Hercule Poirot dò án kiện tập kết vĩ bỗng nhiên xuất hiện. Bởi vì người mới vật ra sân là từ liên động mục đích cái kia tên là Sherlock. Sherlock Holmes nam nhân là sở cùm sách mới vai nam chính. Đối với lần này có chút bạn trên mạng đã đoán được. Mà đối với một ít gửi hy vọng vào, Sherlock Holmes xuất hiện là sở cùm đang ám chỉ Hercule Poirot không có chết. Độc giả mà nói tin tức này không thể nghi ngờ là để cho người ta có chút tâm nhét. Cái thứ hai nghi vấn, độc giả sẽ tiếp nhận sao? Câu trả lời thực ra cũng vô cùng đơn giản đến các độc giả thấy điều này Động Tĩnh lúc thiếu chút nữa thì phát khởi lần thứ ba bạo động. Hoa lạp lạp, trên mạng tạc hoa, đối mặt sở cùm sách mới phải tiếp tục viết trinh thám, lại tạo nên một cái tương tự vô ba lạc trinh thám hình nhân vật chính, gần như tất cả mọi người đều cho ra nhất trí trả lời. Ta không chấp nhận, loại thanh âm này, gần như trong nháy mắt thì đến được rồi ồn ào thế cũng bằng nhanh nhất là tốc độ chất đầy sở cùm bình luận khu. Lão tặc ngươi đang nằm mơ. Ta vương thượng hôm nay thực danh ngăn chặn cho dù chết từ trên giường đất nhảy xuống cũng tuyệt không chấp nhận cái gì Sherlock Holmes, ở trong lòng ta, đại trinh thám chỉ có một, hắn lại là Hercule Poirot, hắn vĩnh viễn vĩ đại lại không cách nào bị người khác thay thế. Ta Liêu Cảnh thực danh phản đối, ta Chu Trạch hôm nay cũng đem lời thả nơi này, tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi sách mới, ngươi viết khác ta đều nguyện ý nhìn, dù là ngươi chính là sẽ phát đao phiến, nhưng ta sẽ không nhìn ngươi trinh thám sách mới, Hercule Poirot là thiên. Sherlock Holmes xứng sao kêu đại trinh thám, ta còn không từ Hercule Poirot cái chết trung tỉnh lại, người cũng đã không kịp chờ đợi muốn viết cái gì sách mới rồi, còn kéo cái gì đại trinh thám cái mũ, người nói Sherlock Holmes là đại trinh thám, hỏi qua ta Hercule Poirot rồi không? Hercule Poirot vĩnh viễn thần, xin lỗi, xứng với đại trinh thám loại này danh xưng chỉ có thể là Hercule Poirot sau đó mới vô đại trinh thám, ta cũng không tin có vị nào trinh thám có thể vượt qua Hercule Poirot rồi. Lão tặc muốn sao chép Hercule Poirot, ta còn có thể nói cái gì, cái gọi là đại trinh thám Sherlock Holmes còn không phải là cho Hercule Poirot đổi một tên, vậy ngươi không bằng viết Hercule Poirot chuyển thế trọng sinh biến thành Sherlock Holmes, như vậy ngược lại ta là có thể cân nhắc mua một quyển trở lại thăm một chút. Đùa gì thế, ngươi sở cuồng mới vừa viết từ đại trinh thám Hercule Poirot, liền muốn viết nữa một cái tân đại trinh thám. Khó trách kết vĩ viết đột nhiên cái gì Sherlock Holmes. Nguyên lai là muốn cọ nhà chúng ta Hercule Poirot nhiệt độ à, ôm đi Hercule Poirot. Chúng ta không hẹn, đừng nói ngươi cái này tân đại trinh thám có thể hay không đi đến Hercule Poirot độ cao, coi như thật có thể, chúng ta đây độc giả cũng không thừa nhận đó là cái gì Sherlock Holmes. Hắn vẫn là Hercule Poirot, độc giả sẽ không đáp ứng, đây chỉ là ngươi sở cuồng tự tiện chủ trương cho Hercule Poirot đổi một tên, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi, sở cuồng lão tặc, co mới nới cũ cặn bã nam. Mà chúng ta độc giả vĩnh viễn là tối chuyên nhất, chết đi Hercule Poirot có lẽ cũng không còn cách nào trở lại, nhưng chúng ta sẽ không giống ngươi sở cuồng như thế, Hercule Poirot chết liền viết ra một chữ tân đại trinh thám nhân vật chính. Gocchuyenaudio.com, chúng ta lòng đang Hercule Poirot này, chúng ta tâm đã đi theo Hercule Poirot chết, Hercule Poirot sau đó chúng ta cũng sẽ không bao giờ yêu cái gì khác đại trinh thám. Rất chắc chắn, rất kiên định, đây chính là vô số độc giả đối với sở cuồng này một hành vi biểu đạt. Kế, lão tặc, sau đó, sở cuồng lại thêm cái, cặn bã nam, biệt hiểu, thậm chí còn có độc giả liên danh phát biểu ý kiến, biểu thị có thể tiếp nhận sở cuồng tiếp tục viết đại trinh thám thức nhân vật chính, nhưng yêu cầu chính là đem nhân vật chính danh đổi về Hercule Poirot. Nói cách khác, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục vừa đại trinh thám hệ liệt chén cơm này, ngươi liền cho chúng ta ngoan ngoãn đem Hercule Poirot đại gia sống lại, quả thực không nghĩ sống lại ngươi viết chuyện trước đều được. Quét qua spam, Lâm Nguyên Nhân choáng váng. Hắn không nghĩ tới độc giả phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn lấy vì mọi người thấy tin tức sau đó sẽ khai tâm đây. Lúc trước hắn biểu thị muốn phát sách mới thời điểm, độc giả cũng rất cao hứng, bình luận khô một loại cũng chỉ sẽ có hai loại thanh âm. Một loại gọi là, mong đợi, một loại gọi là, ủng hộ, nhưng giờ phút này hắn sách mới còn không có phát chỉ là đã ra cái tên sách dự đoán mà thôi, độc giả cũng đã bày tỏ. Ngăn chặn, đối sở cuồng mà nói, điều này thật sự là phá thiên hoang đầu một lần. Không nghĩ tới lấy sở cuồng sức ảnh hưởng, lại cũng có tác phẩm bị độc giả ngăn chặn một ngày. Bên cạnh Kim Mộc nhìn Lâm Nguyên này vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, cảm thấy buồn cười lắc đầu nói. Xem ra sách mới được chậm rãi lại ban bố. Nghiêm chỉnh mà nói lần này không coi là đại sự, so với Hercule Poirot cái chết, độc giả sở thụ đến đánh vào tính đã tính là rất nhỏ, loại trình độ này ngăn chặn vẫn còn ở khả khống trong phạm vi. Có lẽ cái này cũng cùng độc giả bị sở cuồng ngược quá nhiều cho tới sức chịu đựng thay đổi chiều cao quan. Nhìn một chút cái này sở cuồng cũng đối độc giả đã làm chút gì a, cực kỳ tàn ác phát điên. Lâm Nguyên, đương nhiên được chậm rãi mới phát hành. Bây giờ muốn phát hành sách mới cũng phát hành không được a, Sherlock Holmes hệ liệt còn không viết đâu rồi, chỉ là thông báo sách mới mà thôi. Bất quá hắn cho thông báo sách mới là thực sự muốn an ủi mọi người. Không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, phỏng chừng đợi sách mới phát hành, mọi người liền quên này cha đi, Lâm Nguyên vui quán tưởng đến. Trên thực tế, nếu như Hercule Poirot cùng Sherlock Holmes chân tướng tựa như độ rất cao kia, Lâm Nguyên khả năng thật sự chỉ viết một cái đại trinh thám rồi. Nhưng vấn đề là hai người này phong cách hoàn toàn bất đồng. Từ sự án thủ pháp đến nhân vật tính cách vân vân, căn bản không phải một cái khái niệm, không thể bởi vì hai người đều là đại trinh thám liền đem này hai người tức giận vô cùng cao nhân vật ảo nói nhập làm một. Cùng lúc đó, trong nghề cũng bị sở cuồng ngón này thao tác làm rất mờ mịt. Đảo không phải độc giả ngăn chặn sự tình, độc giả ngăn chặn hoàn toàn là có thể đoán trước đến sự tình. Mọi người chỉ là không hiểu nổi sở cuồng tại sao phải viết nữa một cái đại trinh thám. Nếu sở cuồng hay lại là muốn viết đại trinh thám kiểu, vậy tại sao phải đem Hercule Poirot dò án kiện tập kết thúc? Đồng dạng là đại trinh thám, tiếp tục dùng Hercule Poirot tên không tốt sao? Ngược lại chỉ là một tên mà thôi, còn có thể lấy lòng độc giả. Cocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhìn Hercule Poirot dò án kiện tập lượng tiêu thụ sẽ biết vô luận cố sự chất lượng như thế nào lên xuống, chỉ cần nhân vật chính là Hercule Poirot độc giả liền chấp nhận nợ nần, Hercule Poirot đã tạo thành bảng hiệu, fan hiệu ứng cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn không hiểu được người này não đường về, đủ loại trên ý nghĩa. Ta vốn là cho là sở cuồng bị Hercule Poirot móc rỗng, hơn nữa cũng chán ghét loại này đại trinh thám sáng tác kiểu cho nên mới lựa chọn đem cố sự kết thúc, vạn vạn không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn cho mọi người đổi một nhân vật chính làm đại trinh thám, hắn cho là như vậy có thể cho độc giả mang đến cảm giác mới mẻ. Nếu như độc giả Hercule Poirot có thể không phải là cái gì cảm giác mới mẻ. Làm cái gọi là Sherlock Holmes cũng không còn cách nào đi đến Hercule Poirot độ cao, không biết sở cuồng có hối hận hay không, mình làm quá tuyệt, không nên đem Hercule Poirot viết tử. Làm tất cả mọi người đều thích dùng Hercule Poirot phụ thể, để hình dung một người cơ trí lúc thực ra đã có nghĩa là Hercule Poirot hệ liệt lấy được chưa từng có thành công. Dưới tình huống như vậy, sở cuồng quyết định là làm người ta khó hiểu. Bất quá Lâm Nguyên đã không có để ý nữa chuyện này rồi, hắn thậm chí đều không bận bịu động bút viết Sherlock Holmes hệ liệt. Bởi vì ngay tại ngày mùng 7 tháng 3 ngày này, kỳ mới nhất Che Mặt Ca Vương phát hình rồi. Toàn bộ khuôn mặt mới, như thế xuất sắc tiết mục đề tài độ lần nữa xông lên nhiệt lục soát. Bất quá, một người trong đó nhiệt lục soát rất có ý tứ, điều này nhiệt lục soát gọi là thế nào đều là ngư. PS cầu nguyệt phiếu, ô bạch tiếp tục viết, phía dưới là mọi người thích nhất minh chủ tăng thêm khâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.